Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Đông Huyền Đại Lục, bao la mờ mịt sơn mạch bên ngoài. Bao la mờ mịt sơn mạch, chiếm diện tích vạn khoảnh, ngọn núi kéo không ngừng, cây cối xanh ngắt, núi non dốc đứng, trong đó ma thú, ma thực trải rộng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho dù là một đời cường giả, như hành tẩu trong đó, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bỏ mạng tại này. Dưới ánh trăng, một đạo thoăn thoắt thân ảnh, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, hình như là bay giống nhau. Tại nàng về sau, còn có vài đạo thân ảnh, theo đuổi không bỏ, nàng một thân quần áo, bị máu tươi sũng nước, bó chặt tại trên thân thể. Theo thân hình nhìn lại, không thể nghi ngờ là nữ tử. Đáng chết, Vân Hoàng Ca vừa chạy vừa rút sạch quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau lưng hổ vằn, khoảng cách nàng bất quá 100 mét, giống như một giây sau sẽ đuổi theo tựa như. Nhìn thấy tình huống này, Vân Hoàng Ca khuôn mặt trầm xuống, sắc mặt trở nên hắc chìm, nhịn không được thấp giọng chửi bới đứng lên. Đặc biệt, nàng bất quá là làm cho người ta được rồi một quẻ. Như thế nào đem mình tính toán đến nơi này? Hơn nữa, căn cứ nàng trong đầu nhiều ra đến một đoạn trí nhớ. Đó có thể thấy được, nàng xuyên qua, không sai, chính là xuyên qua, nàng một không chết, hai không có mất vách núi, ba không có xảy ra tai nạn xe cộ. Thật không biết xuyên qua việc này làm sao lại nện vào trên đầu nàng. Ai, xuyên qua đừng nói, thế nhưng là nàng thứ nhất là bị một đám người đuổi giết. Đây coi là cái gì chuyện hư hỏng. Đừng chạy, đứng lại, người đứng phía sau, vù vù uống uống, phong tướng thanh âm của bọn hắn thổi tới bên tai. Ngươi đứng lại lão mẫu. Vân Hoàng Ca thử nhe răng. Vết thương trên người, vẫn còn đổ máu. Nàng rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể, đang tại một chút trôi qua. Quay đầu lại nhìn thoáng qua theo đuổi không bỏ mấy người. Vân Hoàng Ca cắn răng một cái hướng bên cạnh tiểu lối dễ chạy tới. Lúc này Vân Hoàng Ca, đầy trong đầu thầm nghĩ mau chóng bỏ qua người đứng phía sau. Căn bản không có chú ý mình chạy tới ở đâu. Đại ca, nàng hướng cái hướng kia chạy. Mấy người truy đến lối dễ trước, ra ngoài ý định mà ngừng lại. Đừng đuổi theo, tiến vào bao la mờ mịt sơn mạch vòng trong. Nàng không chết cũng phải chết. Bị gọi là đại ca người nhếch miệng cười cười. Kéo dài qua nghiêm chỉnh khuôn mặt vết sẹo, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Bọn hắn vốn tại bao la mờ mịt sơn mạch bên ngoài. Nhưng này nha đầu thiên tìm đường chết đi đến bên trong đầu chạy. Vậy cũng đừng trách bọn họ. Đi, lão đại vung tay lên. Mấy người hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Bên kia, Vân Hoàng Ca lảo đảo mà chạy trước. Không biết người đứng phía sau hay không còn tại truy. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một cái dòng sông. Dòng sông không tính rộng, thực sự không chật vật. Vốn lấy Vân Hoàng Ca bây giờ trạng thái, đều muốn phù nước đi qua. Không có khả năng, Vân Hoàng Ca nắm chặt tràn đầy máu tươi nắm đấm. Tức giận đến hầu như cắn nát một ngụm răng ngà. Nhưng vào lúc này, nàng mắt sắc phát hiện, dòng sông góc lạc bên cạnh, có một cái thuyền. Thuyền rất lớn, chỉnh thể vàng son lộng lẫy. Nhìn qua có chút địa vị, mặc kệ, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Vân Hoàng Ca cố không được nhà đò là ai. Thẳng đến thuyền kia đi, đã có thuyền. Nàng mới có thể ly khai nơi đây. Từ trên bờ nhảy đến trên thuyền, Vân Hoàng Ca mũi thở mấp máy, nhạy cảm khứu giác, phân biệt ra được không khí chung mùi máu tươi mà. Cái này mùi máu tươi mà quá nồng, không phải là của nàng. Vân Hoàng Ca đôi mi thanh tú nhíu một cái, đẩy ra buồng nhỏ trên tàu cửa, đi vào. Trong khoang thuyền, ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi thể, máu tươi chảy xuôi trên đất. Trách không được mùi máu tươi mà nặng như vậy. Những ngưỡng người này ai? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Vân Hoàng Ca bản năng nghĩ đến, nhưng nghĩ đến nàng còn bị người đuổi giết, liền cố không được rất nhiều. Muốn tìm được thuyền mái chèo, chèo thuyền chạy trốn, nàng không cần hoa rất xa, chỉ cần tìm được thuyền mái chèo, vạch đến đối mặt, nàng thì có một đường sinh cơ. Tìm trong chốc lát, Vân Hoàng Ca rốt cục tại đuôi thuyền đã tìm được thuyền mái chèo. Chứng kiến thuyền kia mái chèo, nàng rực rỡ như tinh thần trong con ngươi, đã hiện lên một tia mừng rỡ. Ha ha, quả nhiên nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Vân Hoàng Ca vui dạo rực trên mặt đất trước đem thuyền mái chèo cầm ở trong tay. Đang định đi, chợt nghe một tiếng kỹ càng ở sau lưng vang lên. Ừ, hết chương.